Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 53, âm thân trong mộng, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi Tống Ngôn Trần suy nghĩ rõ ràng, mật thất cũng bị người mở ra. Ánh sáng đột nhiên bắn vào khiến Tống Ngôn Trần suýt nữa không mở được mắt ngay. Sau đó là một mùi tanh hôi thối chói mũi và khó chịu trong nháy mắt thấy rõ. Tống Ngôn Trần đột nhiên trợn to mắt, vẻ mặt kinh hãi, mơ hồ là theo bản năng muốn trốn phía sau. Nhưng đối phương dùng một loại ánh mắt gần như là tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần, căn bản không cho Tống Ngôn Trần nửa điểm cơ hội chạy trốn, dùng bàn tay đầy máu tươi của hắn một phen bắt lấy cổ chân trắng sứ của Tống Ngôn Trần, tay kia một tay móc lấy thắt lưng đối phương, kéo người từ trong tủ ra. Tống Ngôn Trần kinh hô một tiếng, hai chân đảo lộn, nhưng khí lực của cậu ở trước mặt đối phương quả thực chính là nghiền ép, tùy ý muốn giải thoát như thế nào. Đều rất nhanh bị đối phương bắt lấy, sau đó gắt gao kiềm chế vào trong ngực. Em xem, người đàn ông một tay ôm eo Tống Ngôn Trần, một tay giữ chặt bả vai cậu, giữ người vào trong ngực, sau đó nắm lấy đối phương chậm rãi đi về phía ngoài cửa. Anh đã giết hắn rồi, mơ hồ là liếc mắt một cái, Tống Ngôn Trần liền nhận ra thi thể nằm trên mặt đất, thi thể bị dao cắt đứt động mạch chủ cổ, chính là cậy khóa muốn tổn thương tên BNTH. Mà người đàn ông ôm mình sau lưng cậu, từ khi sợi tóc bắt đầu một đường đi xuống, toàn thân đều chảy xuôi vô số máu tươi, chất lỏng dính dán lên lưng Tống Ngôn Trần, đồng thời cũng nhuộm đỏ quần áo, cánh tay, cổ chân của Tống Ngôn Trần. Tống Ngôn Trần bị dọa đến phát điên, cậu run rẩy rơi lệ, hai chân cũng thập phần vô lực quỳ xuống, lại bị người đàn ông một phen ôm vào trong ngực, ép buộc kiềm chế cằm của cậu, bức bách hắn mở to mắt. Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt. Em là của tôi. Người đàn ông như si như say nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Tống Ngôn Trần, tinh tế ngửi mùi hương trên người cậu. Tống Ngôn Trần cảm nhận được phía sau ghê tởm đụng chạm, tốc độ run rẩy thân thể cũng theo đó càng ngày càng nhanh, thống khổ không chịu nổi trừng mắt. Chỉ thấy thi thể nằm trước mặt hắn giống như bị triệu hoán nào đó, bất ngờ mở mắt ra, tứ chi xoay xào từ trên mặt đất đứng lên. Toàn bộ quá trình đều vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tống Ngôn Trần bị một màn trước mắt này chấn đến há to miệng, tốc độ run rẩy trên vai càng ngày càng nhanh, nhưng người đàn ông phía sau cậu đắm chìm trong thế giới của mình hoàn toàn không chú ý tới một màn này. Thi thể đột nhiên vươn tay, ngón trỏ đặt vào môi, làm ra một động tác im lặng, sau đó khàn giọng làm một cái khẩu hình. Là tôi, cô dâu là của tôi. Rõ ràng khoảng cách không tính là gần, nhưng Tống Ngôn Trần lại đọc chính xác lời đối phương nói khi môi mấp máy. Mí mắt phải Tống Ngôn Trần co rút mạnh, tim đập cũng theo đó đập nửa nhịp, vẻ mặt sững sờ nhìn gương mặt huyết nhục mơ hồ này. Nhưng kỳ lạ, rõ ràng là một màn đẫm máu đáng sợ như thế, nhưng chính là giờ khắc này, Tống Ngôn Trần lại không cảm thấy sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả mang theo hoảng sợ vốn có của cậu đều hóa thành tro tàn. Ngược lại biến thành một loại rung động phức tạp, nói không nên lời, tim rung động. Đó có phải là một giấc mơ không? Lừa thi, mặt không chút thay đổi rút ra con dao cắm trên thi thể này, động mạch lớn bị cắt đứt vẫn đang điên cuồng tuôn ra máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông phía sau Tống Ngôn Trần giống như cảm nhận được có gì đó không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn về phía. Lừa thi thể, nhưng tốc độ của cậu vẫn chậm lại một bước. Tốc độ lừa thi nhanh đến mức thậm chí không nhìn thấy bóng dáng. Trong nháy mắt người đàn ông ngẩng đầu, cậu cũng đã mặt không chút thay đổi giấu ở phía sau người đàn ông, thế cho nên người đàn ông chỉ nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất. Mắt phải của người đàn ông nhảy lên, đồng tử chấn động. Còn không đợi cậu xoay người, một tay tựa như bóp kiến thoải mái, một tay bóp lấy gáy cậu, tay kia thì lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng kéo cậu vào trong L.N ngực đoạt lấy Tống Ngôn Trần, cường thế mà quyết tuyệt ôm cậu vào trong ngực mình. Người đàn ông không cần dùng quá nhiều sức mạnh để nâng lên. Lừa thi, nghiêng đầu, trong mắt mang theo hận ý cùng thô bạo dày đặc, không kiềm chế được gào thét thành tiếng. Sao hắn dám, nhìn vết thương liên tiếp va chạm trên người cô dâu mình, nỗi hận của hắn làm hắn phát điên, làm cho hắn mơ hồ muốn nổ tung tại chỗ. Sao anh dám làm tổn thương cô dâu của tôi, dứt lời. Hắn giống như vứt rác, mạnh mẽ buông tay, ném người xuống đất, sau đó một cước dẫm lên. Còn người đen tối vô sắc của hắn khóa chặt trên mặt người đàn ông, ác ý trong mắt mơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực của hắn đến nỗi xé rách ra. Hắn gắt gao giẫm lên tay phải người đàn ông, giọng nói khàn khàn như ngậm cát mịn, muốn mài chảy máu. Hắn vừa sờ cậu bằng bàn tay này, sao, sau gáy người đàn ông liền đụng đất, đầu váng hoa mắt, nước mắt từ hốc mắt chua xót chen ra, lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt làm hắn từ trong ý thức hỗn độn thức tỉnh, làm hắn có chút ức chế không được phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Đau, đôi môi mỏng mà nhạt vô thức mím chặt, giọng điệu lạnh lẽo, thanh âm mang theo ác ý không chút che giấu cùng hận thật sâu. Anh, làm thế nào anh có thể? A-hát, ngũ quan của người đàn ông bởi vì đau đớn chui vào lòng trở nên vặn vẹo mà nhe răng, trái tim như trống rỗng từng trận nhảy lên, trong miệng còn thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu khàn khàn. Hắn kiệt sức muốn đứng lên, nhưng lực sức của hắn ở trước mặt đối phương lại giống như đại vũ gặp tiểu vũ, không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt lừa thi, thâm trầm, đáy mắt lộ ra vẻ châm chọc, cùng giọng điệu nhẹ nhàng nỉ non, ác ma thì thầm. Chỉ có chút đau đớn này anh không chịu nổi sao? Đây mới vừa mới bắt đầu. Người đàn ông cứng chân tay, căng thẳng ngẩng đầu lên. Rõ ràng người đàn ông trước mặt vẫn là con người điên kia, thậm chí cả người đều là vết máu. Nhưng trong nháy mắt bị ôm lấy, Tống Ngôn Trần rốt cục tìm được loại cảm giác quen thuộc này trên người đối phương. Giờ phút này cậu giống như cuối cùng cũng xác định được cảm giác chân thật, run vai một cái, một tay ôm lấy eo đối phương, vùi đầu vào trong ngực đối phương. Tựa như không cảm nhận được vết máu trên người đối phương, hai tay ôm chặt, tùy ý vết máu nhuộm đỏ thân thể mình. Mà cậu rốt cuộc vẫn không khống chế được nước mắt của mình, vẫn rơi không thể ngừng. Không, không phải giấc mơ. Người đàn ông ôm cậu đột nhiên cảm nhận được tâm tình Tống Ngôn Trần dao động, vẻ mặt bối rối nâng mặt Tống Ngôn Trần, nhìn thấy nước mắt nơi đáy mắt cậu, vội vàng lau đi. Thật xin lỗi, là anh đến trễ, thật xin lỗi. Là anh không bảo vệ tốt cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngôn Trần lại một lần nữa không nhịn được nữa, không chỉ không có ngừng rơi nước mắt, ngược lại còn càng chảy càng nhiều. Cậu cố gắng mở miệng, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào mà lại sụp đổ. Anh, tại sao anh lại không quay lại? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà Tống Ngôn Trần khóc đến không thở nổi, trái tim hắn cũng đau đớn từng đợt. Đừng khóc. Cầm thú quỳ gối trên mặt đất đau đớn không muốn sống khi nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt, loại cảm giác kinh ngạc này thậm chí còn mãnh liệt hơn hắn khi nhìn thấy đối phương lừa gạt thi thể, ngay cả biểu cảm của hắn cũng theo đó trở nên dữ tợn. Ngươi, các ngươi, tại sao hai người lại thân thiết như vậy? Người đàn ông ôm Tống Ngôn Trần khẽ nhúc nhích, giống như nghe được tiếng vang từ mảnh vụn, biểu cảm đột nhiên trầm xuống. Còn người âm u của hắn nhìn quanh bốn phía. Nghĩ là phát hiện ra cái gì đó, một tay cầm sợi dây thừng đặt bên cạnh trên sofa nhanh mắt nhanh chóng trói hai tay Tống Ngôn Trần lại. Tống Ngôn Trần bối rối, nhưng cậu xuất phát từ tín nhiệm đối với hắn, cậu cũng không có phản kháng, cậu sửng sốt nhìn đối phương, có chút không biết làm sao. Còn không đợi Tống Ngôn Trần phản ứng lại, bóng đen liền vội vàng nói. Anh nghe thấy tiếng cảnh sát tới gần, cái gì, đồng tử Tống Ngôn Trần chấn động. Hắn nhanh chóng trói chặt hai tay Tống Ngôn Trần, sau đó bắt đầu trói hai chân cậu, nhanh chóng khiêng đối phương đặt trên sofa. Nếu cảnh sát hỏi rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ đoạn vừa xảy ra, em đều nói thật, bây giờ anh sẽ làm em ngất xỉu. Nếu cảnh sát hỏi tới, em liền nói em ngất xỉu, em cái gì cũng không biết. Nói xong, hắn trầm mặt xuống, cầm lấy quần áo trên sofa, nhét vào miệng Tống Ngôn Trần. Còn anh thì sao? Tống Ngôn Trần muốn hỏi, nhưng miệng bị chặn chỉ có thể phát ra thanh âm a. Tống Ngôn Trần dùng sức lắc đầu, gấp đến độ cả người phát run, cố gắng đem thứ nhét vào trong miệng dùng đầu lưỡi ép ra ngoài, nhưng không có kết quả. Hắn lại giống như đọc hiểu được lời cậu muốn nói, ôm lấy đối phương, chán kề vào nhau, giọng điệu chắc chắn mà kiên định. Tin tưởng anh nhất định sẽ trở về tìm em. Nói xong, hắn dừng lại trong chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô dâu của mình, nói ra ba chữ đại biểu cho lời thề của hắn. Anh yêu em, Tống Ngôn Trần vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng càng chảy theo càng nhiều. Không, nhưng bóng đen đã bất chấp nhiều như vậy, dùng khuỷu tay đập mạnh vào gáy Tống Ngôn Trần khiến cậu mất xỉu. Mặc dù hắn ta ngàn vạn lần không muốn làm tổn thương đối phương, nhưng nếu không phát hiện ra vết thương, đó cũng là trăm miệng khó biện minh. Bóng đen xử lý tốt hết thảy, mặt âm trầm, chậm rãi đứng lên, ánh mắt tàn nhẫn chậm rãi rơi trở lại trên người tang vật sụi lơ trên mặt đất. Người thứ hai với vẻ mặt ma kinh nhìn chằm chằm hắn, cả người tựa như bị lột một tầng xi măng thật dày, đặt tại chỗ, hô hấp dồn dập, mà hắn gắt gao trừng mắt, trong mắt đều muốn bị tràn ra, biểu tình mang theo dữ tợn cùng đáng sợ không cách nào nói thành lời. Tựa như sói đuôi lớn bị lột da lộ ra bộ dáng chân thật nhất của mình, trợn mắt muốn nứt ra. Rõ ràng không có thứ gì trói buộc hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không thể động đậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trên cao nhìn xuống tên gia hỏa trên mặt đất, khóe miệng nở ra một nụ cười bạo ngược. Trên mặt mày lưu lại thu tính cực mạnh, ngữ khí cực nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều mang theo hàn ý thấu xương. Tôi ở địa ngục chờ anh, một số tài khoản còn có thể sau khi chết chậm rãi tính toán. Nói xong, ánh mắt bóng đen chậm rãi dừng lại ở trong góc, bị hắn khống chế một quỷ hồn nào đó. Ha ha, từng người một đến, người đàn ông nằm đó, răng không khống chế được đánh nhau, tay phải chống xuống đất, sau gáy truyền đến đau đớn khiến hắn hừ hừ rắc rắc, có chút đứng không dậy nổi. Hắn có chút không nghe hiểu ý tứ của đối phương, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng. Hắn liền trơ mắt nhìn thân thể người điên trước mặt giống như xương cốt tan rã, ầm ầm ngã xuống đất, một lần nữa đổ vào vũng máu. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân vội vàng. Cách chương